Chi trở thành Lôi Thiên Bá thủ hạ, bọn họ các mang ý xấu. Chi là quỷ giới tai họa ngầm, đến nay cũng không có người biết hắn tới nơi này bí mật. Hắn tới nơi này rốt cuộc là vì cái gì, căn bản không có người biết. Triệu Anh Nghiên, Chi cùng Lôi Thiên Bá dần dần trở thành quỷ giới có cái tà ác liên minh. Này sẽ là Long Thất Đoàn đội một lần tai họa ngập đầu nguy cơ. Yên tâm liền hảo, ta sẽ trợ giúp ngươi trở thành quỷ vương. Ta bản thân không có gì năng lực, ta chỉ thích hợp làm mạnh nhất thủ hạ. Đương ngươi trở thành quỷ vương thời điểm, ta sẽ trở thành quỷ vương mạnh nhất thủ hạ. Này đã đủ rồi. Hừ, ta hy vọng ngươi nói này phiên lời nói là thật sự, nếu không ngươi kết cục sẽ thực thảm. Chi Lôi Thiên Bá cười khổ nói. Ba người nhìn đối phương, nội tâm các mang ý xấu, lại bởi vì cùng cái mục đích, đi cùng một chỗ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 641, Cuồng Bạo Long 7953-536-AL. Chương 641, Cuồng Bạo Long thất bởi vì lang băm sự kiện là Lý Chí Hào năm đó một cái ăn năn. Lý Chí Hào mỗi khi nhớ tới chuyện này, ở sâu trong nội tâm đều có một loại phi thường áp lực cảm ứng. Hắn cơ hồ hỏng mất, ở trong lòng khổ sở cùng áp lực đã hoàn toàn xâm nhập hắn sâu trong tâm linh. Lý Chí Hào ngẩng đầu, ngửa mặt lên trời cuồng khiếu lên, rơi lệ thẳng đến mà xuống. Ta là lang băm, ta là lang băm. Ở đường phố người, mọi người nhìn cái anh tuấn thanh niên điên rồi, ở trên đường phố điên điên khùng khùng kêu to. Bọn họ nhận ra Lý Chí Hào là Long Thất đồng bọn, không có người dám tiến lên hỏi rõ ràng đã xảy ra chuyện gì. Bởi vì bọn họ đều sợ hãi Long Thất, bọn họ đều cho rằng Long Thất là một cái diệt sạch nhân tính ma đầu. Vừa mới đã trải qua Triệu Anh Nghiên phản bội, sở hữu đồng bọn rời đi, Long Thất ở sâu trong nội tâm thực áp lực. Hắn ở khách sạn lầu 2 trong khách phòng, bỗng nhiên ở mộng trong mộng tới rồi một cái màu lam đen cự long, ở không trung xoay quanh. Hắn đối với Long Thất chu lên lên, Long Thất, Long Thất, ngươi yêu cầu lực lượng của ta, ngươi yêu cầu lực lượng của ta. Quái long Long Thất trong mộng xoay quanh, Long Thất chu lên lên, ngươi rốt cuộc là người nào, ngươi muốn làm gì? Ác ma Long Thất, ngươi yêu cầu lực lượng của ta, chỉ có ta mới có thể làm ngươi trở nên càng thêm cường, chỉ có ta mới có thể làm ngươi đạt được vô cùng vô tận lực lượng. Ta là Bảo Tẩu Thiên Thần, trong truyền thuyết mạnh nhất Long Văn chiến sĩ, ta không cần ngươi, ngươi cút ngay. Long Thất ở trong mộng kêu lớn lên. Chung quanh đều là một mảnh hắc ám. Độc Cô Phong ở Long Thất trong mộng xuất hiện. Long Thất đối Độc Cô Phong hét to một tiếng, Tiểu Phong, đừng rời khỏi đại ca, đáp ứng ta Tiểu Phong. Độc Cô Phong lạnh nhạt mà nói, đại ca, thực xin lỗi, ta không thể làm như vậy. Long Thất đơn quỳ trên mặt đất, khóc lóc nói, Tiểu Phong, đừng rời đi ta. Độc Cô Phong biến mất, Lôi Quảng lạnh nhạt mà nói, đại ca, ngươi oan uổng ta. Uổng ta đương ngươi là ta tốt nhất huynh đệ, ngươi thế nhưng tin tưởng cái kia tiện nữ nhân, ngươi đều không tin ta, từ đây chúng ta không hề là huynh đệ. Tiểu Quảng, Long Thất cuồng khiếu một tiếng, lăng la lạnh nhạt mà nói, Long Thất, tái kiến, ta vĩnh viễn sẽ không tha thứ ngươi. Long Thất thúc thúc, Long Thất thúc thúc, Tạp Na bị người bắt đi rồi. Long Thất thúc thúc không có thể bảo hộ Tạp Na, tiểu Tạp Na muốn khóc, ô ô ô. Long Thất nha một tiếng kêu lớn lên, Triệu Anh Nghiên ở Long Thất trong mộng xuất hiện, Long Thất, hỗn đản, ta hận ngươi chết đi được. Triệu Anh Nghiên, ngươi bán đứng ta. Long Thất nội tâm tâm ma nói bắt đầu nảy sinh, mỗi người trong nội tâm đều có một con ma quỷ. Long Thất hắc ám lực lượng dần dần bao trùm hắn tâm linh, hắn nội tâm hoàn toàn vô pháp chịu đựng loại này phản bội, ly biệt, cô độc. Long Thất, trong nội tâm xuất hiện một đạo hắc ám chi môn. Long Thất trong thân thể ác ma, Bảo Tẩu Thiên Thần dần dần sống lại. Long Thất mở mắt, chạy đi ra ngoài, thấy Lý Chí Hào hỏng mất quỳ trên mặt đất. Long Thất ấn ở đầu, đi bắt được Lý Chí Hào tay. Trên đường phố, mọi người đều nhìn Long Thất, không dám tới gần. Lý Chí Hào, Lý Chí Hào, lang băm, lang băm, ta là lang băm, hì hì, hì hì. Lý Chí Hào hoàn toàn hỏng mất, hắn thành một cái kẻ điên. Long Thất kêu lớn lên, ngươi làm sao vậy? Hì hì, ta là lang băm, ly ta xa một chút, ta sẽ hại chết ngươi, ta là lang băm. Lý Chí Hào điên rồi. Long Thất lui ra phía sau, liền ngươi, ta duy nhất bằng hữu cũng rời đi ta sao? liền ngươi cũng rời đi ta sao? Nha, cuồng bạo Long Văn, biến thân. Long Thất vô pháp khống chế nội tâm hắc ám lực lượng, sắc trời phong vân biến, lực lượng cường đại, xoắn ốc ở không trung, Long Thất lực lượng không ngừng tăng cường. Nha một tiếng, Long Thất hét to một tiếng, không trung bên trong một ngày màu lam đen cự long, xoay quanh mà xuống, dừng ở Long Thất trên người. Long Thất phát cuồng, điên cuồng công kích sở hữu vật kiến trúc, sợ tới mức dân chúng chạy vội tản ra. Quỷ Vương Đức, Phá Quân Tinh, Mãnh Báo, A Tử, Ngưu Bạc, Khang Lực, Đồng Cường, Thượng Quan Duy, Vân Trung, bọn họ nghe được nổ mạnh thanh âm lúc sau, chạy ra tới. Quỷ Vương Đức kêu lớn lên, Long Thất lại một lần biến thân thành cái kia phá hư giết chóc máy móc, mau ngăn cản hắn. Phá Quân Tinh kêu to lên, đừng qua đi, hiện tại Long Thất không có bất luận cái gì ý thức, quá khứ lời nói, sẽ bị giết chết. A Tử khóc lên, sư tôn, như thế nào sẽ biến thành như vậy? Phương xa xem qua đi, Long Thất đang ở phá hư vật kiến trúc, điên cuồng tự mình hại mình, dùng thân thể va chạm ở vật kiến trúc thượng, vật kiến trúc biến thành phế tích, cường đại Long Thất, cơ hồ đem U Linh Thành phá hư đến thương tích đầy mình, toàn bộ thành thị lâm vào kinh hoàng bên trong. Chạy mau a, đại tà thần ác ma Long Thất, muốn phát cuồng, hắn muốn hủy diệt thành thị này, chạy mau a, cứu mạng a. Nhìn Long Thất phát cuồng, Triệu Anh Nghiên đang ở hưởng thụ đối Long Thất báo thù khoái cảm. Long Thất, ai làm ngươi vứt bỏ ta, ngươi xứng đáng, ngươi đáng chết a. Long Thất, nếu ngươi không phải vứt bỏ ta, ngươi như thế nào sẽ rơi vào kết cục này đâu? Lôi Thiên Bá cười ha ha, hiện tại Long Thất cuồng, ta đi giết hắn. Chi lập tức cản trở Lôi Thiên Bá, đừng qua đi, Long Thất đây là thứ năm bộ biến thân mật mã. Hắn biến thành chính mình cũng vô pháp khống chế chính mình lực lượng quái vật. Bảo tẩu thiên thần, này nhất chiêu thiên thần diệt, liền bảy ám hắc chi nhất kính tử ma thần đều diệt. Lôi Thiên Bá nghe được Long Thất như vậy mưu sự tích, lập tức liền dừng bước. Lúc này, Quỷ Vương Long Tam cùng Bách Thú Vương hai cái quái vật, đang ở không trung phía trên thời không chi trong môn. Bách Thú Vương lạnh nhạt mà nói, Long Tam đại nhân, này không phải một cái thực tốt thời cơ sao? Ngươi hiện tại đi đem Long Thất bắt được, Long Thất chính là của ngươi. Long Tam lạnh nhạt mà từ sau lưng cầm đi một cái tinh hạch hóa thành 5 điều xích sắt. Long Tam không màng huynh đệ chi tình, tưởng đem Long Thất biến thành bạo tẩu hình thái bắt được, vì hắn sử dụng. Long Tam lạnh nhạt mà nói, ta đã hoàn toàn dựa theo cổ xưa đạt tộc cách nói, đem Long Thất biến thành trong truyền thuyết mạnh nhất giết chóc binh khí. Ha ha, Bách Thú Vương, đi khống chế Long Thất. Ta muốn đem Long Thất bắt được, là Long Tam đại nhân, Thú Vương quyền. Bách Thú Vương lao xuống đi, Long Thất bỗng nhiên một quyền đánh vào Bách Thú Vương trên mặt. Bách Thú Vương mặt biến hình, oa một tiếng, va chạm ở trong thành thị một loạt vật kiến trúc toàn bộ bị san bằng. Long Thất khủng bố lực lượng, làm Long Tam hoảng sợ, hảo cường a, khó trách sẽ đem bảy ám hắc kính tử ma thần cũng đánh bại. Thất đệ, ngươi sẽ là Tam ca chinh phục thế giới bảo bối. Ha ha, Long Tam nhảy xuống đi, né tránh Long Thất công kích, đem xích sắt ở không trung xoay tròn sau đó ném qua đi, ném tới Long Thất trên đầu, bổ ở Long Thất cổ, một xà, Long Thất giãy giụa một chút, xích sắt lôi điện lao nhanh, Long Thất oa một tiếng, điện đến Long Thất ngã trên mặt đất. Bách Thú Vương bắt được Long Tam cái khác xích sắt khảo ở Long Thất cái khác cánh tay, làm Long Thất vô pháp được đến tự do. Long Thất tay chân đều bị Long Tam cấp khóa lại, hoàn toàn bị Long Thất trở thành là máy móc giống nhau khống chế được. Long Tam nở nụ cười khổ, thật tốt quá, Long Thất, ngươi sẽ là ca ca hảo bảo bối, ha ha. Long Thất sẽ không nói, giãy giụa lên, nhà đương Long Thất giãy giụa thời điểm, xích sắt liền sẽ sinh ra lôi điện, điện Long Thất cả người không sức lực. Long Thất dần dần bị thuyết phục, Long Tam xuống dưới, Long Thất thực sợ hãi bộ dáng, liền dường như một cái sợ hãi quái vật giống nhau, nhìn Long Tam. Long Tam đi qua đi Long Thất bên người, vuốt ve Long Thất đầu, cười nói, hảo đệ đệ, về sau ngươi chính là ca ca bảo bối. Lôi Thiên Bá cùng Triệu Anh Nghiên xuất hiện, đi tới Long Tam bên người. Long Thất phát cuồng muốn công kích bọn họ, tiến lên, nhưng là xích sắt bị Long Tam lôi kéo, Long Thất ngã trên mặt đất. Hiện tại Long Thất hóa thân thành một cái màu lam đen quái vật thần long. Triệu Anh Nghiên lạnh nhạt mà nói, Long Thất, không thể tưởng được ngươi cũng có hôm nay. Ha ha ha, làm sao vậy? Thấy ta đệ đệ bị ta trở thành cậu giống nhau khống chế được, ngươi thực vui vẻ. Long Tam nở nụ cười khổ, Triệu Anh Nghiên hừ một chút, ác ma Long Thất, nếu không phải hắn, ta cũng sẽ không thay đổi thành hôm nay như vậy, ta hận chết hắn. Hảo, việc này không nên chậm trễ. Quỷ giới thành viên mang theo Long Thất rời đi, Long Thất cong eo, biến thành nhân loại hình thái, đôi mắt màu đỏ, đi theo Long Tam mặt sau. Long Tam ôm không có biểu tình Long Thất cổ, đối Long Thất nói, đệ đệ, ca ca cùng ngươi mấy ngàn năm không thấy, ca ca tưởng ngươi, ha ha, không thể tưởng được đệ đệ ngươi lợi hại như vậy, trở thành thứ năm bộ Long Văn biến thân ác ma trái cây năng lực giả, ngươi muốn giúp ca ca chinh phục thế giới, giúp ca ca đánh bại kia đáng chết sắt thép Long Lục cùng hắn hai cái khó chơi thủ hạ, ha ha ha, che giấu lên Long Thất chín đại linh hồn chiến lực viên, bọn họ đôi mắt rơi lệ đều chảy ra. CMA tử nói lao ra đi cùng đại ma đầu Long Tam liều mạng. Thượng quan Duy lắc đầu nói, chúng ta tất cả mọi người đều biết Long Tam lợi hại, thủ hạ của hắn đều là thế giới này nhất lưu cao thủ. Chúng ta muốn đi tìm Độc Cô Phong, Lôi Quảng, Lăng La bọn họ, chỉ cần tìm được bọn họ Long Thất mới có một đường sinh cơ. Mãnh báo nói, Long Thất hiện tại đã biến thành bị khống chế bạo tẩu thiên thần. Nếu tìm được rồi Lôi Quảng cùng Độc Cô Phong, Lôi Quảng cùng Độc Cô Phong sẽ bị Long Thất giết chết, bởi vì Long Thất đã biến thành một cái không có nhân tính con rối. Đại đại, Long Thất đại đại, Long Thất đại đại, ta trang điên, nếu không phải cái kia kêu Triệu Anh Nghiên sẽ giết ta. Lý Chí Hào khôi phục ý thức, Mãnh Báo nói, Lý Chí Hào, ngươi không phải điên rồi sao? Lý Chí Hào nói, ta trang điên, nếu không phải lời nói, Lôi Thiên Bá bọn họ liền phải giết ta. Xem ra là vừa rồi Long Thất đánh vỡ một tòa thành lâu, cục đá đụng vào Lý Chí Hào đầu. Ngưu Bạc thâm trầm mà nói, đại gia đem Long Thất trải qua nói cho Lý Chí Hào. Lý Chí Hào khóc, ta đi tìm Độc Cô Phong đại đại, Lôi Quảng đại đại. Bọn họ hai cái có khủng bố sức chiến đấu, bọn họ nhất định có thể từ Long Tam cái kia đại ma đầu trong tay đem Long Thất đại đại cứu ra. Long Tam quá cường, chúng ta nơi này không có người là đối thủ của hắn, vốn dĩ Long Thất có thể đánh bại Long Tam, hiện tại Long Thất điên rồi, biến thành bạo tẩu thiên thần, Long Thất đã không có nhân tính, hắn sẽ điên cuồng phá hư, có người cứu Long Thất sao? Đổng Cường nhớ tới một người, Đổng Cường kêu to lên, ta biết ai có thể giúp Long Thất, đó chính là trong truyền thuyết sắt thép Long Lục, hắn là Long Thất Lục Ca, hắn là đứng đầu cao thủ, thiên quân chủ thần, thứ sáu phân phủ căn cứ tư lệnh, hắn tới nhất định có thể. Không sai, sắt thép Long Lục. Vân Trung kêu lên, Thượng quan Duy nói, như vậy, ai biết, Long Lục ở nơi nào? Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 642, tìm kiếm đoàn đội 892X524AL. Chương 642, tìm kiếm đoàn đội Long Thất bị Long Tam vây ở một cái màu đen lao ngục bên trong. Long Thất không ngừng biến thành bạo tẩu thiên thần hình thái, điên cuồng phá hư, nhưng là Long Thất xích sắt kéo lấy vượt qua nhất định chiều dài, liền sẽ phát ra lôi điện, đem Long Thất điện đến thương tích đầy mình. Long Tam nhìn hắn kiệt tác tác phẩm nghệ thuật, hắn cười, cười đến phi thường âm trầm, quỷ nhãn kiếm khách thấy được Long Tam loại này thủ đoạn, quỷ mắt cúi đầu, Long Tam nói, làm sao vậy, ngươi cũng là người có cá tính, quỷ nhãn kiếm khách nói. Ta bản tính thiện tâm. Long Tam phe phẩy đầu nói, quỷ mắt, tâm địa thiện lương người thành không được đại sự. Quỷ mắt hừ một chút, rời đi. Bách Thú Vương nói, quỷ mắt dường như tưởng phản bội ngươi. Long Tam đại nhân, nhường hắn, hắn ái đi ái lưu đều nhường hắn. Ta hiện tại thật cao hứng, có một kiện như vậy hoàn mỹ hình người vũ khí. Long Thất thứ năm bộ biến thân mật mà thật tốt quá. Long Thất liền dường như phát cuồng giá thú giống nhau, chu lên. Rít gào, giãy giụa, công kích Long Tam, nhưng là xích sắt kéo trường liền sẽ phát ra lôi điện, cứ việc Long Thất thân thể đã chịu lôi điện tập kích. Liền Bách Thú Vương loại này hung thần ác sát người, không có nhân tính quái vật thấy Long Thất như vậy thống khổ, trong nội tâm đều có một loại không thoải mái cảm giác, mà Long Tam lại biến thái mà hưởng thụ này hết thảy, bởi vì hắn cảm giác chính mình rất lợi hại, khống chế người khác vận mệnh, ở hắn đoán trước kế hoạch dưới. Hoàn toàn chèn ép Long Thất đoàn đội, còn đem Long Thất sở hữu thành viên đuổi đi, bước điên rồi Long Thất biến thành cuồng bạo Long Văn chiến sĩ. Long Tam đoán trước hắn có Long Thất tốt như vậy dùng cường đại binh khí, hắn sẽ trở thành Hades thủ hạ mạnh nhất vương. Lúc này, Long Bát Muội đã biết Long Thất đã bị Long Tam khống chế thành quái vật. Bát Muội tức giận mà công kích bạo phá cực tiên cùng phá chiều cực tiên. Ta muốn gặp Long Tam, ta muốn giết hắn, cút ngay. Long Tam nhìn Long Bát Muội đột kích, cười nói, Bát Muội a, Bát Muội, ngươi tới vừa lúc, ngươi nhìn xem, ta đem ai mang về tới. Long Bát Muội tiến vào hắc ám lao ngục bên trong, thấy Long Thất bị xích sắt khảo ở, nổi điên công kích Bát Muội. Bát Muội dùng khí phách trấn trụ Long Thất công kích, lui ra phía sau. Bát Muội kêu lên, Long Tam, hắn là ngươi đệ đệ, ngươi làm cái gì, ngươi rốt cuộc làm cái gì? Bát Muội khóc, một cái kiên cường nữ hài tử, thấy chính mình ca ca chịu khổ, cái loại này tư vị, thật sự không cách nào hình dung, ta giết ngươi cái này cẩu đồ vật. Có ngươi như vậy cùng ngươi Tam ca nói chuyện sao? Bát Muội, Long Tam vươn tay dùng hắc ám lực lượng chặn Bát Muội khí phách, ầm vang một tiếng, Long Tam chấn khai, Bát Muội xoay người chạy trốn. Bách Thú Vương lạnh nhạt mà nói, đại nhân, nếu không, ta đuổi theo giết Long Bát Muội. Không cần, nếu Bát Muội không đi nói, ai đi giúp ta thông chi Long Lục tới cứu người? Ta muốn chính là tiêu diệt Long Lục cái này xen vào việc người khác thiên quân căn cứ tư lệnh. Hừ, Long Lục thủ hạ hai cái quân trường bát loạn nữ tướng cùng cán thép quái vật, bọn họ đều là hai cái khủng bố thượng vị thần. Ta vừa lúc suy xét tìm mấy cường giả tới thí nghiệm ta cái này vũ khí uy lực. Long Tam lạnh nhạt mà nói, đối với Long Tam tới nói, Long Thất chẳng qua là hắn thủ hạ một kiện vũ khí, liền Bách Thú Vương đều bị Long Tam tàn nhẫn dọa tới rồi. Long Tam khủng bố âm mưu, làm Bách Thú Vương thuyết phục. Bách Thú Vương lạnh nhạt mà nói, đại nhân, có thể hay không cũng như vậy đối Bách Thú Vương? Ha ha, ngươi là của ta hảo vinh đệ, chờ ta thành tà thần vương, ngươi liền làm ta phó đoàn trưởng. Là, Long Tam đại nhân. Bát Muội khóc lóc rời đi Long Tam lâu đài, dọc theo tầng thứ tư mị giới đi. Bát Muội đã nhận được Long Lục ở mị giới cùng mị đại nhân đàm phán. Nàng đi tới mị giới, dùng thông tin tinh hạch tìm được rồi Long Lục. Long Lục cùng cán thép bát loạn đang ở mị giới một quán ăn dùng cơm, nghe thấy được Long Bát Muội thanh âm, Long Lục đứng lên, Bát Muội bổ nhào vào Long Lục trong lòng ngực khóc lên, Lục ca, Lục ca, Lục ca, cứu cứu thất ca, cứu cứu thất ca nha. Long Lục ôn nhu mà vuốt ve đáng yêu Bát Muội đầu. Bát loạn cùng cán thép cũng đi tới vuốt ve Bát Muội đầu, bọn họ biểu đạt đối cái này tiểu nữ hài quan tâm. Long Lục nói, Bát Muội, đã xảy ra chuyện gì? Long Bát Muội khóc lóc nói, thất ca, bị Long Tam tên ma đầu kia kích phát rồi trong cơ thể ác ma trái cây cực hạn tiềm năng, biến thành thứ năm bộ Long Văn cuồng bạo biến thân. Trước thất ca đã biến thành không có bất luận cái gì ý thức giết chóc binh khí, hắn đã hoàn toàn bị Tam ca khống chế. Tam ca âm mưu là vì lợi dụng thất ca tới chinh phục toàn thế giới nha. Long Lục cắn hàm răng kêu lớn lên, Long Tam, tên hỗn đản này, không thể tưởng được liền chính mình đệ đệ đều không buông tha, quả thực cầm thú không bằng. Cán thép thượng vị thần, bát loạn thượng vị thần, nghe lệnh. Cán thép đến, bát loạn đến, hỏa tốc đi theo bổn chủ thần, ngàn vạn ngầm tầng thứ ba quỷ giới, tiêu diệt Long Tam, cứu ra ta đệ đệ Long Thất. Cán thép lạnh nhạt gật gật đầu, Long Lục, Long Thất chính là tà thần, nếu chúng ta thiên quân cao tầng tướng lãnh đi nghĩ cách cứu viện Long Thất, chỉ sợ không ổn. Ta dựa, lão tử là thiên quân thứ 6 phân phủ căn cứ tư lệnh, các ngươi hai cái vương bát đản, tưởng cãi lời quân lệnh sao? Long Lục kêu lớn lên, cán thép cùng bát loạn hai người một quyền đánh vào Long Lục trên đầu, đem Long Lục đánh ngã xuống đất thượng, hai người phát hỏa, ngươi đầu óc nước vào có phải hay không? Ngươi đi tìm chết liền tính, đừng liên lụy ngươi hai cái huynh đệ, giữa ngươi đại gia. Bát loạn tức giận mà kêu lên. Long Lục biết dùng ngạnh cùng quân lệnh cũng chưa biện pháp thuyết phục bát loạn cùng cán thép cùng hắn làm sằng làm bậy, cho nên hắn dùng mềm công phu. Nhớ năm đó, chúng ta ba cái đánh đông dẹp bắc, đánh sập không biết nhiều ít tà thần, cán thép thân thể đừng hủy diệt, vẫn là ta dùng một nửa linh lực cho ngươi chữa trị. Bát loạn năm đó bị Linh Hào bắt được, vẫn là ta đơn thương độc mã xâm nhập Linh Hào trận hình, uy hiếp Linh Hào thả người. Các ngươi đều đem ta cái này hảo huynh đệ quên mất sao? Bát loạn cùng cán thép nghe xong Long Lục một phen lời nói lúc sau, bọn họ hai người thực khó xử, nhưng là Long Lục xác thật là bọn họ hảo huynh đệ. Hai người lại một lần tấu thần minh chủ thần Long Lục một quyền, đem Long Lục túm lên, bọn họ phe phẩy đầu. Long Lục, chúng ta là xem ở bát muội khóc phân thượng, mới đáp ứng chỉ đáp ứng một lần, không có lần sau, ngươi đại gia. Bát Loạn bất đắc dĩ mà nói. Long Lục ôm Bát Loạn bả vai, cười nói, hảo huynh đệ, hảo huynh đệ. Cán Thép lắc đầu nói, Long Tam ta nhẫn hắn thật lâu, ta chính là hẳn là giết hắn. Long Lục xuất phát đi. Bát Muội xoa nước mắt dọc theo quỷ giới đi, mà mặt khác một bên, Lăng La cùng Độc Cô Phong còn có Lôi Quảng bọn họ ở quỷ giới du đãng, nghe được quỷ giới dân chúng thảo luận nổi lên một sự kiện, nói Long Thất bị Long Tam khống chế được, biến thành bạo tẩu thiên thần, hiện tại Long Thất sẽ là thế giới tiêu điểm. Cái gì? Đại ca bị khống chế? Lôi Quảng nghe xong này phiên lời nói, phi thường tức giận, Độc Cô Phong phẫn nộ mà nói, chúng ta đi cứu đại ca. Ngươi nhìn xem các ngươi hai tên gia hỏa thật là miệng không đúng lòng, vừa mới nói cả đời đều sẽ không tha thứ Long Thất, hiện tại đại ca. Lăng La nói, Độc Cô Phong ai thán lên, kỳ thật đại ca người thực tốt, chính là bị Triệu Anh Nghiên lừa bịp. Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng hai người, bỗng nhiên đi tới Lăng La bên người, bọn họ đều thực để ý Long Thất, bởi vì Long Thất là bọn họ huynh đệ. Hiện tại Long Thất bị Long Tam khống chế sự tình, đã từ quỷ giới truyền bá tới rồi toàn bộ đại thế giới. Mọi người đã bắt đầu chú ý chuyện này. Long Thất chính là dựa vào cường đại lực sát thương đánh bại Kính Tử Ma Thần. Hiện tại Long Thất bị bắt, đã chịu thần minh độ cao coi trọng. Đang lúc Long Ngũ nhận được Long Lục tinh hạch điện thoại thời điểm, Long Ngũ tiêu diệt ba người đầu giá trị quá 100 triệu tà thần, đem bọn họ đưa đến thần minh đại ngục giam đi. Trên đường nhận được Long Lục điện thoại, nghe được Long Thất bị bắt, Long Ngũ lạnh nhạt gật gật đầu. Long Ngũ thao tác gió lốc, ở một cái đảo nhỏ rơi xuống đi. Ba cái cường đại tà thần, bọn họ nhân đầu giới chỉ quá 100 triệu. Long Ngũ đem bọn họ buông xuống, đứng ở chỗ nào, thân hình cao lớn, anh tuấn, cường đại, lạnh nhạt. Ngũ ca, Lão Thất, bị Long Tam hoàn toàn bức ra hắn ma tính. Hiện tại Long Thất biến thành bạo tẩu thiên thần. Long Lục hét lớn, Long Ngũ nói, bình tĩnh, ta hiện tại xử lý. Nói xong treo điện thoại, đơn quỳ trên mặt đất, đối ba cái khủng bố nhân đầu giới chỉ quá 100 triệu tà thần nói, sau này hối cải sao? Chúng ta không dám lại đương tà thần, cường đại thiên quân đại tướng đại nhân. Hảo, ta hiểu được, các ngươi tự do, ngươi thả chúng ta, không đem chúng ta mang đi thần minh chịu thẩm. Ba người đầu giá trị quá 100 triệu tà thần sợ tới mức phát run. Long Ngũ lạnh nhạt mà nói, ta yêu cầu lấy nhanh chóng chạy tới thần minh tổng đều, thỉnh cầu tấn công ngầm tầng thứ 3 quân lệnh, cho nên không có thời gian đưa các ngươi đi ngục giam. Nếu các ngươi không biết hối cải, ta liền ở chỗ này giết các ngươi. Nếu các ngươi có tâm hối cải, các ngươi tự do. Chúng ta hối cải, chúng ta hối cải, chúng ta từ đây cũng sẽ không lại đương tà thần. Cảm kích Long Ngũ đại nhân không giết tri ân. Có thể, phải làm một cái thiện lương người, tái kiến. Long Ngũ hóa thành gió lốc, hướng tới thần minh đi. Ba cái đại tà thần quỳ trên mặt đất bái tạ. Bọn họ dường như đạt được trọng sinh. Bọn họ cảm giác chính mình vận khí thực hảo, cho rằng gặp được Long Ngũ loại này thiên quân tổng bộ tối cao chiến lực tứ đại đem chi nhất Thanh Long Thần Vương. Bị Long Ngũ nháy mắt hạ gục lúc sau, bọn họ cho rằng bọn họ xong đời, nửa đời sau đều ở trong ngục giam vượt qua, cũng hối hận chính mình đương tà thần. Ai biết, nếu gặp được chuyện tốt như vậy, Long Ngũ nếu thả bọn họ quả thực không thể tin được chính mình vận khí như thế nào tốt như vậy. Cho nên bọn họ cảm ơn trời đất, cảm kích ông trời đối bọn họ tốt như vậy. Cảm kích, ông trời. Một cái tà thần khóc ròng nói. Một cái khác tà thần lạnh nhạt mà nói. Cảm kích chính nghĩa thiên quân Long Ngũ đại nhân, cảm kích ngươi. Không sai, đa tạ Long Ngũ đại nhân, nếu không phải Long Ngũ đại nhân, chúng ta xong đời. Long Ngũ luôn là như vậy cảm tính, thiện lương, nhân phẩm hảo, lại cường, nhân phẩm lại hảo. Long Ngũ là một cái thâm chịu hắc bạch lưỡng đạo rất nhiều cường giả kính nể đỉnh cấp cường giả. Ở thiên quân bên trong, thâm chịu hán bộ hạ tôn kính, Long Ngũ là thiên quân tứ đại đem bên trong, tốt nhất, để cho người thích đỉnh cấp cường giả. Hán cường đại trình độ đã là thiên quân mạnh nhất 4 người chi nhất, hán càng thêm làm người thuyết phục chính là hán loại này số lượng không nhiều lắm nhân phẩm. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 643, đoàn đội tập hợp 875. 54 chương 643, đoàn đội tập hợp Long Thất đồng bọn tứ tán khai. Nhưng là đương nghe thấy được Long Thất đã xảy ra chuyện lớn như vậy, Lăng La mang theo Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng về tới U Linh Thành bên trong. Nghe nói Tạp Na bị bắt còn xuống dưới không rõ, Lôi Quảng phi thường tức giận, vẫn luôn ngoan chính mình rời đi, làm Tạp Na bị bắt. Đều do ta xúc động, lúc ấy ta không nên cùng đại thúc cãi nhau. Hiện tại Hảo, đại ca bị người khống chế, Tạp Na xuống dưới không rõ, lý trí Hảo điên rồi, đều do ta. Lôi Quảng trong nội tâm tràn ngập áp lực, vẫn luôn ở trách cứ chính hắn. Bọn họ dọc theo trong thành thị đi vào đi, ở trên đường trở về, Lăng La đối Lôi Quảng nói, hiện tại ngươi trách cứ chính mình có ý nghĩa sao? Hiện tại nếu đều đã xảy ra loại chuyện này, liền tính ngươi đem yết hầu kêu phá, Long Thất bị người khống chế sự tình cũng thành sự thật, Tạp Na xuống dưới không rõ, cũng thành sự thật. Độc Cô Phong thâm trầm mà nói, kỳ thật ta cùng Lôi Quảng thực không thành thục, bởi vì Lôi Quảng đều là nhìn không thấu đại thúc tâm tư, đại ca chẳng qua là vì báo ân, mới chịu đựng Triệu Anh Nghiên không đủ, nếu không phải chúng ta, đại ca cũng không nói bậy thượng Triệu Anh Nghiên thích đáng. Hảo, Tiểu Phong, Tiểu Quảng, ta hy vọng các ngươi có thể buông qua đi, chúng ta trở lại trong thành thị lại nói. Lăng La, Độc Cô Phong, Lôi Quảng đi vào thành thị bên trong, khi bọn hắn đi vào kia một khắc, Lý Chí Hào phát lại đây, một tiếng kêu to, đại đại, đại đại, Lăng La đại đại, Lăng La đại đại, Độc Cô Phong đại đại, Độc Cô Phong đại đại, Lôi Quảng đại đại, Lôi Quảng đại đại, thấy các ngươi đã trở lại thật tốt, thấy các ngươi trở về thật tốt. Lý Chí Hào hai điều nước mũi đều rơi xuống, Lăng La thấy Lý Chí Hào không có cùng nghe đồn giống nhau điên rồi, kinh ngạc mà nói, Chí Hào, ta nghe ngươi không phải điên rồi sao? Đại đại, đại đại, ta không biết a, ta tưởng Long Thất đại đại, Long Thất đại đại bị Long Tam bắt đi rồi, Độc Cô Phong đại đại, Lôi Quảng đại đại, các ngươi hai cái nhưng đã trở lại, hiện tại quỷ giới 9 người, bọn họ đang ở chờ đợi các ngươi, đi thương lượng Long Thất đại đại sự tình.